hữu hiệu. Bất kỳ sinh linh nào bị thôn phệ lĩnh vực bao phủ, trạng thái tổng thể đều sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Khi Diệp Phong bắt đầu nuốt chửng, một luồng năng lượng huyết khí vô cùng khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể hắn. Phải biết rằng, toàn bộ chiến trường lúc này, các vị cường giả hoàng thất của Đại Huyền Hoàng Triều đang điên cuồng tàn sát những con ma thú hắc ám trốn ra từ hang ổ. Vì vậy, nguồn năng lượng công lực mà Diệp Phong nuốt chửng vào lúc này có thể nói là bàng bạc đến cực điểm. Tu vi của hắn, vốn vừa mới đột phá đến địa sát cảnh đệ nhất cảnh, lập tức tăng lên với tốc độ chóng mặt. Oanh, địa sát cảnh đệ nhị cảnh. Oanh, địa sát cảnh đệ tam cảnh. Oanh, địa sát cảnh đệ tứ cảnh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá ba cảnh giới, đạt đến địa sát cảnh đệ tứ cảnh. Phải biết rằng, địa sát cảnh có tổng cộng 72 cảnh, mỗi lần đột phá một cảnh giới đều cần một lượng năng lượng vô cùng khổng lồ. Thế nhưng, Diệp Phong vẫn đột phá nhanh như vậy, hoàn toàn là vì năng lượng huyết khí trên chiến trường này quá mức bàng bạc. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Địa sát cảnh 72 tiểu cảnh giới khác với thập trọng thiên của các đại cảnh giới khác. Mỗi một cảnh trong địa sát cảnh đều được xem như một lần đột phá cảnh giới, vì vậy mỗi lần đột phá, sức mạnh của Diệp Phong đều tăng lên gấp mấy chục lần. Sau khi liên tiếp đột phá ba cảnh giới, đạt đến địa sát cảnh đệ tứ cảnh, tu vi và thực lực của hắn đã tăng lên gấp mấy trăm lần so với trước đó. Sức chiến đấu của hắn có thể nói là đang tăng theo cấp số nhân. Diệp Phong tự nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lần này Huyền Vô Cực tiền bối nói không sai, đi theo họ đến hang ổ hắc ám ma tộc, quả nhiên có thể hấp thu đủ năng lượng huyết khí, khiến tu vi công lực của hắn tăng trưởng vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong cũng lao vào chiến trường, kim quyền điên cuồng vung ra, mỗi một quyền đều có thể giết chết một con hắc ám ma tộc cường đại trong vòng 10 cảnh đầu của địa sát cảnh. Sức chiến đấu của hắn lúc này đã hoàn toàn bước vào cấp bậc của các vị lão tiền bối hoàng thất. Thấy Diệp Phong dũng mãnh như vậy, các vị lão tiền bối hoàng thất xung quanh đều lộ vẻ thán phục sâu sắc. Tốc độ tăng tu vi của Diệp Phong nhanh như vậy mà không hề có bất kỳ di chứng nào, ngược lại sức chiến đấu ngày càng mạnh mẽ. Các vị lão tiền bối vừa thán phục, vừa vô cùng ghen tị. Nếu họ cũng có thiên phú như Diệp Phong, e rằng tu vi của họ đã sớm tăng lên đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Trong lúc Diệp Phong tiếp tục chiến đấu và nuốt chửng, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, bước vào địa sát cảnh đệ ngũ cảnh. Tốc độ đột phá này thực sự quá nhanh. Nhưng rồi, đột nhiên, ầm ầm, một bàn tay ma tộc khổng lồ phủ đầy vảy xanh lục đột nhiên từ trong hang ổ hắc ám ma tộc chộp ra. Vậy mà một phát đã bóp nát thái cực đồ do chư thiên sinh tử đại pháp của Huyền Vô Cực ngưng tụ thành. Hừ, vẫn còn cao thủ, Huyền Vô Cực lập tức biến sắc, lao thẳng xuống dưới. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, bên trong hang ổ hắc ám ma tộc xuất hiện một ngôi mộ khổng lồ. Bàn tay ma tộc phủ vảy xanh lục vừa rồi chính là từ trong ngôi mộ này chộp ra. Hừ, thấy cảnh này, Huyền Vô Cực không khỏi nói, lớp vảy vốn màu đen đã biến thành màu xanh. Xem ra bàn tay ma tộc này là của một lão quái vật nào đó trong hắc ám ma tộc đã thi biến trong mộ cổ, sống lại lần nữa, nên mới mạnh như vậy. Huyền Vô Cực lúc này không hề hoảng loạn, mà tập hợp các vị lão tiền bối hoàng thất, nhanh chóng trấn áp xuống dưới. Ầm ầm, nhưng Huyền Vô Cực dường như đã đánh giá thấp thực lực của lão quái vật hắc ám ma tộc thi biến này, bàn tay ma tộc phủ vảy xanh lục kia, tựa như bàn tay của một cự nhân viễn cổ. Tràn đầy sức phá hoại vô song, lại đánh cho cả Huyền Vô Cực và nhóm lão tiền bối hoàng thất phải liên tiếp lùi bước. Thậm chí có mấy vị lão tiền bối còn bị bàn tay vảy xanh lục này cào nát thân thể, chúng độc nặng, suýt chút nữa mất mạng. Mọi người chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Đáng ghét, thấy cảnh này, Huyền Vô Cực lập tức trầm mặt, nói, lão quái vật hắc ám ma tộc này sau khi thi biến lại có thực lực mạnh đến thế, xem ra lúc còn sống là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Huyền Vô Cực cũng không ngờ rằng, những cường giả hắc ám ma tộc còn sống căn bản không thể chống lại sự tàn sát của ngài và các vị lão tiền bối. Nhưng không ngờ trong mộ cổ lại thi biến ra một lão quái vật, chuyện này có chút khó giải quyết. Đúng lúc này, Diệp Phong lên tiếng, Huyền Vô Cực tiền bối, vãn bối đến giúp ngài. Thấy Diệp Phong từ xa bay tới, Huyền Vô Cực lập tức đưa tay ngăn lại, Diệp Phong, mặc dù tu vi của ngươi bây giờ đã đột phá không ít, nhưng còn xa mới đạt tới cấp độ của ta. Lão quái vật hắc ám ma tộc thi biến này thực lực vô cùng mạnh mẽ, thân thể lại được rèn luyện bởi thiên địa âm khí, đã trở nên vô cùng kiên cố, lại còn chứa đầy kịch độc. Không phải người bình thường có thể đối kháng, xem ra chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp Phong lại cười nói, không cần bàn bạc kỹ hơn đâu à, Huyền Vô Cực tiền bối. Vãn bối có một loại pháp bảo có thể khắc chế và làm suy yếu cực lớn loại quái vật thi biến này. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, thi triển ra Thiên Đường Chi Môn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một dao động năng lượng kịch liệt lan ra, trên đỉnh đầu Diệp Phong lập tức xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này chính là Thiên Đường Chi Môn. Diệp Phong dốc toàn lực thôi động pháp lực khổng lồ của mình, rót vào Thiên Đường Chi Môn, điên cuồng thúc đẩy pháp bảo vô cùng mạnh mẽ của thiên giới chi chủ này. Ầm ầm, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Thiên Đường Chi Môn lập tức bộc phát ra thần quang rực rỡ vạn trượng. Ánh sáng này có màu trắng tinh khiết, trông vô cùng thần thánh, mang lại cảm giác cao thượng vô song. Diệp Phong không chút do dự, mang theo Thiên Đường Chi Môn, lao xuống dưới. Khi ánh sáng trắng rọi xuống mặt đất, cả trời đất bỗng trở nên sáng ngời, lão quái vật hắc ám ma tộc thi biến trong mộ cổ. Khi bị sức mạnh quang minh chí cao vô thượng từ Thiên Đường Chi Môn chiếu rọi, toàn thân gã lập tức bắt đầu mục rữa. Lớp vảy xanh cũng xuất hiện vô số vết nứt rồi tan chảy như kim loại nóng. Lão quái vật hắc ám ma tộc này hiển nhiên đã bị phá giáp, mất đi lớp vảy và sức phòng ngự mạnh nhất. Cái gì? Thấy cảnh này, đám cường giả hắc ám ma tộc còn lại đều lập tức tuyệt vọng. Vốn dĩ chúng còn tưởng rằng tiền bối của chúng có thể sống lại để cứu chúng, nhưng bây giờ xem ra, mọi hy vọng đều tan thành mây khói. Bảo vật trên người gã thiếu niên nhân tộc kia thực sự quá thần kỳ. Lúc này, Huyền Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, cánh cửa này, chẳng lẽ là Thiên Đường Chi Môn trong truyền thuyết. Lúc này, ngay cả Huyền Vô Cực cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Dù ngài là một bá chủ của Trung Châu Đại Địa, một nhân vật đỉnh cấp trong vạn yêu giới diện, nhưng khi nhìn thấy Thiên Đường Chi Môn mà Diệp Phong thi triển, ngài cũng phải trợn tròn mắt. Ngài không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại sở hữu bản mệnh pháp bảo trong truyền thuyết của thiên giới chi chủ. Dù vậy, Huyền Vô Cực vẫn không dám chắc chắn, nên mới cất tiếng hỏi. Diệp Phong mỉm cười đáp, không sai, Huyền Vô Cực tiền bối, đây chính là Thiên Đường Chi Môn trong truyền thuyết. Vãn bối có được nó từ khi tu vi còn rất yếu, nên vẫn chưa thể phát huy được tác dụng lớn. Nhưng bây giờ pháp lực của vãn bối đã đạt đến một cấp độ rất mạnh, uy lực của Thiên Đường Chi Môn cũng mạnh hơn trước rất nhiều, đủ để áp chế lão quái vật hắc ám ma tộc thi biến này. Bởi vì sức mạnh quang minh thần thánh bên trong nó có thể xua tan âm khí trên người lão quái vật, khiến thực lực của gã giảm đi rất nhiều. Huyền Vô Cực nghe vậy liền vô cùng hưng phấn, đây tuyệt đối là vũ khí tốt nhất để đối phó với các sinh vật âm phủ và ma tộc. Ngài quả thực vui mừng đến cực điểm, không ngờ rằng Diệp Phong lại có một tuyệt thế bảo vật chuyên khắc chế sinh vật âm phủ như vậy. Điều này đối với họ là một sự trợ giúp quá lớn. Ngay lập tức, Huyền Vô Cực và nhóm lão tiền bối Hoàng Thất phát động một đợt công kích vô cùng mãnh liệt. Mỗi người đều bộc phát ra những luồng sóng hủy diệt kinh khủng, toàn bộ đều đánh về phía lão quái vật hắc ám ma tộc vừa bò ra khỏi mộ. Ầm ầm, đòn tấn công của Huyền Vô Cực và các vị lão tiền bối lập tức gây ra thương thế nghiêm trọng cho lão quái vật. Nếu là trước đó, họ không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của gã. Lão quái vật này đã trải qua hàng vạn năm rèn luyện bởi âm khí trời đất trong mộ cổ, lớp vảy đã biến thành màu xanh lục, vô cùng kiên cố. Nhưng bây giờ, toàn bộ sức mạnh phòng ngự của gã đã bị Diệp Phong dùng Thiên Đường Chi Môn xua tan và làm suy yếu. Vì vậy, gã không còn cách nào chống đỡ được đòn tấn công của Huyền Vô Cực và nhóm lão tiền bối. Dưới sự công kích của mọi người, lão quái vật hắc ám ma tộc đã hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong cùng mọi người lập tức hạ xuống. Huyền Vô Cực đưa tay chộp một cái, bóp nát toàn bộ ngôi mộ cổ. Hình dạng thực sự của lão quái vật cũng hoàn toàn lộ ra. Đó là một hắc ám ma tộc trông giống như một con bát tí ác thú, nhưng lớp vảy trên người đều là màu xanh lục, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, sở hữu sức phòng ngự cực kỳ khủng bố. Lúc này, Huyền Vô Cực dường như cảm ứng được điều gì đó, đưa tay chộp một cái, và từ trong cơ thể khô quắt, không còn chút sinh mệnh huyết khí nào của lão quái vật. Lấy ra một viên ma hạch tỏa ra lục quang, viên ma hạch này lớn bằng đầu người, ẩn chứa một loại âm khí vô cùng đáng sợ. Ngay cả một nhân vật mạnh mẽ như Huyền Vô Cực, khi cầm viên ma hạch này cũng cảm thấy huyết khí của mình đang bị ăn mòn, ngài lập tức nhíu mày. Nói, đây là ma hạch âm lãnh mà lão quái vật hắc ám ma tộc này ngưng tụ ra sau khi thi biến, năng lượng chứa trong đó toàn là năng lượng âm phủ vô cùng đáng sợ. Ngay cả sức mạnh của ta cũng có thể bị ăn mòn. Diệp Phong, loại năng lượng ăn mòn này, không biết người có thể nuốt chửng được không, có lẽ sẽ tổn hại rất lớn. Diệp Phong nhếch miệng cười, Huyền Vô Cực tiền bối, trên đời này không có loại năng lượng nào mà vãn bối không thể nuốt chửng. Nói rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của các vị lão tiền bối hoàng thất, Diệp Phong há miệng nuốt chửng viên ma hạch màu xanh lớn bằng đầu người vào bụng. Cái gì? Cái này? Tất cả các vị lão tiền bối hoàng thất thấy hành động của Diệp Phong, lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ngay cả Huyền Vô Cực cũng có chút sững sờ. Diệp Phong, người lại nuốt thứ kịch độc này vào bụng. Người chắc chắn làm vậy được chứ? Diệp Phong vỗ vỗ bụng mình, cười nói, đương nhiên là được ạ. Vãn bối đang nhanh chóng tiêu hóa năng lượng âm phủ trong viên ma hạch này, năng lượng chứa trong đó vẫn vô cùng bàng bạc. Ngay khi hắn vừa dứt lời, ầm ầm, ầm ầm, hai luồng khí thế tu vi cường đại liên tục bộc phát từ trên người Diệp Phong. Sau khi tiêu hóa viên ma hạch, tu vi của hắn đã liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, từ địa sát cảnh đệ ngũ cảnh, trực tiếp đột phá đến địa sát cảnh đệ thất cảnh. Tốc độ đột phá nhanh đến kinh ngạc, cũng có nghĩa là ma hạch ngưng tụ trong cơ thể lão quái vật hắc ám ma tộc chứa đựng một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Diệp Phong tự nhiên vô cùng hài lòng, nói, cũng không tệ. Nhìn thấy bộ dạng tùy ý của Diệp Phong, các vị lão tiền bối hoàng thất xung quanh đều không khỏi lắc đầu cười khổ. Một vị tiền bối mặc trường bào màu vàng không nhịn được nói, tiểu tử này thật sự là một kỳ tài. Huyền Vô Cực cũng sững sờ, rồi lặng lẽ cười một tiếng, Diệp Phong, người quả thực đủ nghịch thiên. Đúng lúc này, một vị lão tiền bối hoàng thất từ xa bay tới, nói, bệ hạ, thần đã phát hiện vị trí bảo khố trong hang ổ của hắc ám ma tộc, nhưng không thể mở ra được. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều lập tức sáng mắt lên, bao gồm cả Diệp Phong. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết rằng tài phú trong bảo khố của hắc ám ma tộc không thể nào thuộc về một mình hắn, dù sao lần này chủ lực vẫn là Huyền Vô Cực và nhóm lão tiền bối. Nhưng hắn cũng biết, bảo khố mà một chủng tộc cổ xưa như hắc ám ma tộc tích lũy bao năm, dù hắn chỉ được chia một phần nhỏ, cũng tuyệt đối là một món hời lớn, có thể phát tài trong chớp mắt. Huyền Vô Cực nhìn chằm chằm vị lão tiền bối kia, nói, đi, dẫn chúng ta qua xem thử. Bảo khố mà hắc ám ma tộc tích lũy bao năm nay, nhất định chứa được một khối tài sản khổng lồ. Lần này tất cả những người tham gia chiến đấu đều có quyền chia sẻ khối tài sản này, bao gồm cả Diệp Phong. Huyền Vô Cực nói bao gồm cả Diệp Phong, đương nhiên không phải vì thiên vị, mà vì ngài thực sự cảm thấy Diệp Phong xứng đáng có một phần trong đó, bởi vì ở thời khắc quan trọng nhất. Khi Huyền Vô Cực và nhóm lão tiền bối hoàng thất không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của lão quái vật hắc ám ma tộc thi biến. Chính nhờ Diệp Phong thi triển tuyệt thế bảo vật thiên đường chi môn, mọi người mới có thể thành công. Nếu không, có lẽ họ đã phải tạm thời rút lui khỏi hang ổ hắc ám ma tộc để bàn bạc lại. Chính vì có Diệp Phong, Huyền Vô Cực và các vị lão tiền bối mới có thể tiêu diệt lão quái vật mạnh nhất và đáng sợ nhất, triệt để nhổ cỏ tận gốc hắc ám ma tộc. Vì vậy, khi Huyền Vô Cực nói những lời này, các vị lão tiền bối xung quanh tự nhiên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Họ cũng biết rằng, dù thực lực tu vi của Diệp Phong còn kém họ một chút, nhưng hắn tuyệt đối có tư cách được chia một phần trong bảo khố của hắc ám ma tộc. Huyền Vô Cực không do dự, dẫn theo Diệp Phong và nhóm lão tiền bối, lập tức đến địa điểm bảo khố của hắc ám ma tộc. Mọi người liền nhìn thấy, trên mặt đất phía trước có một không gian dưới lòng đất vô cùng lớn, do vị tiền bối hoàng thất vừa báo cáo tình hình đào ra. Bên trong hố sâu dưới lòng đất, có một cánh cửa hoàng kim khổng lồ. Cánh cửa này dường như được chế tạo từ hoàng kim thần thiết thuần túy, dưới ánh nắng tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, mang lại cảm giác vô cùng nặng nề và cổ xưa. Vị tiền bối hoàng thất vừa rồi không khỏi nói, thần đã dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể phá vỡ cánh cửa hoàng kim này. Xem ra nó được rèn đúc từ một loại vật liệu vô cùng đặc thù, rất có thể là do chính hắc ám ma tộc luyện chế ra, quá kiên cố, không thể nào mở được. Nghe vậy, Huyền Vô Cực gật đầu, để ta thử xem. Nói rồi, ngài vươn một tay, oanh kích về phía cánh cửa hoàng kim. Ầm ầm, nhưng khi bàn tay của Huyền Vô Cực đánh vào cánh cửa, chỉ phát ra một tiếng nổ lớn, hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Hừ, thấy cảnh này, các vị tiền bối hoàng thất xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như Huyền Vô Cực cũng không thể phá hủy được cánh cửa hoàng kim này. Huyền Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như cảm thấy có chút mất mặt, lập tức thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình, Chư Thiên Sinh Tử Đại Pháp. Trong khoảnh khắc, một thái cực đồ đen trắng khổng lồ hiện ra sau lưng ngài, đại biểu cho sức mạnh sinh tử luân hồi không ngừng. Ầm ầm, thái cực đồ ngưng tụ từ sức mạnh truyền thừa mạnh nhất của Huyền Vô Cực, chậm rãi nghiền ép về phía cánh cửa hoàng kim. Nhưng điều khiến mọi người trợn mắt kinh ngạc là, ngay cả khi Huyền Vô Cực đã thi triển Chư Thiên Sinh Tử Đại Pháp, thái cực đồ cũng không thể nghiền nát được cánh cửa này. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả các vị tiền bối hoàng thất, bao gồm cả chính Huyền Vô Cực, đều lập tức biến sắc. Họ không thể nào ngờ rằng, ngay cả sức mạnh của một cường giả đỉnh cấp như Huyền Vô Cực cũng không thể phá hủy được cánh cửa hoàng kim này. Một vị lão tiền bối không khỏi thở dài, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn bảo khố mà không thể lấy được tài phú bên trong sao? Tất cả các vị tiền bối đều lộ vẻ thất vọng, ngay cả Huyền Vô Cực, hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, trong chốc lát cũng không biết phải làm sao, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, hay là để vãn bối thử một lần xem sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, vừa có chút nghi hoặc, vừa có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc trước khi họ không đối phó được với lão quái vật hắc ám ma tộc thi biến, cũng là nhờ Diệp Phong mới thành công. Bây giờ ngay cả sức mạnh của Huyền Vô Cực cũng không phá hủy được cánh cửa này, chẳng lẽ sức mạnh của Diệp Phong lại có thể sao? Mọi người tự nhiên không thể tin được. Vì vậy, ánh mắt của các vị tiền bối hoàng thất nhìn Diệp Phong đều tràn đầy hoài nghi. Huyền Vô Cực lúc này dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói, Diệp Phong, chẳng lẽ ngươi lại có bảo vật khác, có thể phá vỡ được cánh cửa hoàng kim vô cùng kiên cố này sao? Ngài biết rõ, sức mạnh hiện tại của Diệp Phong chắc chắn không thể phá hủy được cánh cửa này. Nhưng bảo bối trên người Diệp Phong dường như vô cùng nhiều, chẳng lẽ hắn còn có thần binh lợi khí khác? Nghe Huyền Vô Cực hỏi vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, vãn bối quả thực có một món thần binh lợi khí có thể phá hủy cánh cửa hoàng kim này. Dứt lời, chiếc nhẫn vàng trên ngón tay hắn lập tức biến thành một thanh trường kiếm màu vàng. Hừ, thấy cảnh này, một vị tiền bối hoàng thất không khỏi kinh ngạc, một thanh trường kiếm do chiếc nhẫn biến thành, có thể phá vỡ được cánh cửa mà ngay cả bệ hạ cũng không phá hủy được sao? Mọi người thấy thanh kim sắc trường kiếm mà Diệp Phong lấy ra một cách tùy ý như vậy, tự nhiên đều vô cùng hoài nghi. Huyền Vô Cực lúc này dường như đã quen với việc Diệp Phong có đủ loại thủ đoạn thần kỳ, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, hóa mục nát thành thần kỳ. Vì vậy, trong mắt ngài không có vẻ hoài nghi, ngược lại còn mang theo một tia mong đợi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ngài không nói thêm gì nữa. Diệp Phong cầm thanh trường kiếm màu vàng, bay xuống hố sâu dưới lòng đất, đứng trước cánh cửa hoàng kim, thanh trường kiếm trong tay hắn chính là tín vật của thiên thần tộc. Thiên thần chi kiếm được biến thành từ thiên thần giới chỉ, đến từ thiên giới cao cấp hơn, là tuyệt thế chân bảo của thiên thần tộc, chủng tộc mạnh nhất trong thiên giới. Hơn nữa, Diệp Phong cũng biết rằng thiên thần tộc rất có thể không phải là chủng tộc của thế giới cấp thấp này, mà là đến từ thế giới vực ngoại, một chiều không gian cao cấp hơn, vì vậy. Thiên thần chi kiếm là một tuyệt thế binh khí đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp, gần như có thể cắt đứt bất kỳ vật chất kiên cố nào trong thế giới cấp thấp này. Giống như một đòn đánh từ một chiều không gian cao hơn. Diệp Phong không chút do dự, nắm chặt thiên thần chi kiếm trong tay, bất ngờ đâm thẳng vào cánh cửa hoàng kim. Các vị lão tiền bối hoàng thất xung quanh đều chăm chú nhìn vào hành động của hắn, dường như muốn xem kỳ tích có thể xảy ra hay không, dù sao. Đây là cánh cửa mà ngay cả một đại nhân vật đỉnh cấp như Huyền Vô Cực cũng không thể phá hủy, một thanh trường kiếm hoàng kim mà Diệp Phong tùy tiện lấy ra, thật sự có thể phá vỡ nó sao? Răng rác, đúng lúc mọi người đang chăm chú quan sát Diệp Phong, kiếm thiên thần trong tay hắn đã chẳng chút trở ngại mà đâm xuyên qua cánh cửa hoàng kim. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, Diệp Phong nhanh chóng dùng kiếm thiên thần chém vỡ tan tành cả cánh cửa. Cái gì, dễ dàng như vậy sao? Cứ thế mà phá vỡ được cửa hoàng kim ư? Thấy cảnh này, các vị lão tiền bối hoàng thất đều trố mắt, không kìm được mà thốt lên, tên tiểu tử Diệp Phong này. Sao trên người lại có nhiều bảo vật như thế, cái sau lại thần kỳ hơn cái trước? Nghe vậy, Diệp Phong cười lớn rồi nói, các vị chớ nên ngẩn người ra đó. Mau vào trong bảo khố hắc ám ma tộc phân chia tài phú đi. Lời vừa dứt, các vị lão tiền bối hoàng thất liền nhiệt tình nhảy vào không gian dưới lòng đất, tiến vào bên trong bảo khố. Đúng lúc này, Huyền Vô Cực từ trên cao bay xuống bên cạnh Diệp Phong, vỗ vai hắn rồi cảm thán, Diệp Phong, người quả là người trẻ tuổi thần kỳ và lợi hại nhất mà ta từng gặp. Chỉ cần cho ngươi thời gian, tương lai vượt qua ta tuyệt không phải là không thể. Diệp Phong mỉm cười đáp lại, đa tạ Huyền Vô Cực tiền bối đã khích lệ. Huyền Vô Cực khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Phong, một nhân tài như ngươi lại không thể ở lại Đại Huyền Hoàng Triều ta, thật đúng là tổn thất lớn. Lão biết rõ, Diệp Phong từng nói rằng tương lai sẽ không ở lại Đại Huyền Hoàng Triều. Hắn muốn đến thiên giới, truy cầu sức mạnh lớn hơn, cuối cùng tiến vào không gian tu hành cao cấp hơn ở vực ngoại để tìm kiếm phụ mẫu đã mất tích của mình. Bởi vì người thân, vĩnh viễn là nỗi trăn trở lớn nhất trong lòng Diệp Phong. Nghe Huyền Vô Cực cảm thán, Diệp Phong không khỏi bật cười, hiện giờ ta vẫn chưa rời khỏi Đại Huyền Hoàng Triều đâu. Tiền bối, ngài đã hứa cho ta nửa giang sơn, vẫn chưa trao cho ta mà. Nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của Diệp Phong, Huyền Vô Cực không kìm được mà ngửa đầu cười ha hả, yên tâm đi, ta đã hứa thì nhất định sẽ trao. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi vào quốc khố của Đại Huyền Hoàng Triều, mọi tài phú trong đó cứ tùy ngươi chọn. Ồ, nghe lời nói hào sảng bá khí của Huyền Vô Cực, Diệp Phong hứng thú hẳn lên, mắt sáng rực, tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ lựa chọn cho thật kỹ. Diệp Phong biết rõ, Đại Huyền Hoàng Triều không phải là một thế lực tầm thường ở Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện, mà là một siêu thế lực cấp bá chủ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Quốc khố của một thế lực như vậy cất giữ bao nhiêu tài phú, Diệp Phong căn bản không dám tưởng tượng. Nếu có thể tùy ý lựa chọn bảo vật trong đó, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không khác gì được cả một kho tàng khổng lồ. Thấy Diệp Phong dường như đang nghĩ đến mê mẩn, Huyền Vô Cực cười ha hả, vỗ vai hắn nói, đi thôi. Trước tiên xuống xem trong bảo khố của Hắc Ám Ma tộc có thứ gì tốt đã. Nhưng đồ vật bên trong, ngươi không thể tùy ý chọn lựa, dù sao đây cũng là công sức của cả đội ngũ, ai cũng có quyền phân chia. Diệp Phong bật cười đáp, đương nhiên rồi, điều này ta hiểu. Mọi người cùng chung sức, tự nhiên nên chia đều bảo khố. Ta cũng không ích kỷ như tiền bối nghĩ đâu, ta cũng có một trái tim công chính mà. Huyền Vô Cực mỉm cười, rồi cùng Diệp Phong hạ xuống bên trong bảo khố. Giờ phút này, Diệp Phong, Huyền Vô Cực cùng một đám lão tiền bối hoàng thất đã chính thức tiến vào bảo khố của Hắc Ám Ma tộc. Hiện ra trước mắt là chi chít những bộ hắc huyền thiết giáp do Hắc Ám Ma tộc đặc chế, treo đầy trên vách tường xung quanh, phủ kín cả không gian dưới lòng đất. Trông chúng vô cùng lạnh lẽo và chấn động, có đến hơn 10 vạn bộ hắc ám khải giáp cực kỳ mạnh mẽ, một vị lão tiền bối hoàng thất dường như có nghiên cứu về thuật luyện khí. Không khỏi vui mừng thốt lên, mười mấy vạn bộ hắc huyền thiết giáp này, chỉ cần cải tiến một chút là có thể trở thành áo giáp cho binh sĩ Đại Huyền Hoàng Triều ta. Sau khi trang bị, chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh của họ lên rất nhiều. Huyền Vô Cực gật đầu nói, vậy mười mấy vạn bộ giáp này giao cho ngươi luyện chế cải tiến, đến lúc đó trực tiếp trang bị cho các chiến sĩ. Vị lão tiền bối kia vui mừng gật đầu, lập tức thu hết mười mấy vạn bộ giáp trên tường vào nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong thấy vậy cũng không nói gì, bởi hắn vốn không hứng thú với loại áo giáp này. Thiên thần bất hủ thể của hắn còn mạnh hơn những thứ gọi là áo giáp này gấp nhiều lần. Chúng chỉ hữu dụng với những tu sĩ bình thường, giúp tăng cường sức chiến đấu. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, loại áo giáp này đã không còn đáng kể. Mọi người tiếp tục đi vào mật thất thứ hai. Tại đây, họ trông thấy một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Chỉ thấy vô số hài cốt, có của nhân tộc, có của các chủng tộc khác trong rừng hoang, chất đống lại thành một tế đàn hài cốt khổng lồ. Giữa tế đàn, một cái đầu lâu màu đỏ thẫm đang chậm rãi xoay tròn. Thấy cảnh này, một vị tiền bối hoàng thất kinh ngạc nói, Hắc Ám Ma tộc dường như đang dùng hài cốt của vô số sinh linh để luyện hóa một món tà ác pháp bảo cực mạnh. Cái đầu lâu màu đỏ thẫm này như được nhuộm bằng máu tươi, là một loại pháp bảo cực kỳ tà ác của chúng. Tốt nhất nên hủy nó đi, đừng để nó xuất thế gây hại nhân gian. Huyền Vô Cực khẽ gật đầu, đang định ra tay thì Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, tiền bối, pháp bảo này hẳn là do Hắc Ám Ma tộc khổ công luyện chế, vô cùng mạnh mẽ. Cứ thế hủy đi thì thật đáng tiếc, công pháp của ta vốn có thể dung nạp ngàn vạn loại thuộc tính lực lượng trên đời, cho nên ta có thể luyện hóa nó. Món đầu lâu pháp bảo này, hay là để cho ta luyện hóa sử dụng, cũng không uổng phí. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể luyện hóa và sử dụng loại đầu lâu pháp bảo tà ác đến thế. Lão cũng không có ý kiến gì, liền thu tay lại, không hủy đi món pháp bảo này nữa. Hơn nữa, đây là tuyệt thế bảo vật do Hắc Ám Ma tộc luyện chế, có lẽ dù Huyền Vô Cực thật sự ra tay cũng chưa chắc đã hủy được nó. Lúc này, một đám cường giả tiền bối của Đại Huyền Hoàng Triều ở xung quanh không khỏi nhắc nhở, Diệp công tử, đầu lâu pháp bảo này vừa nhìn đã biết là luyện thành từ thủ đoạn cực kỳ tà ác. Tụ tập không ít oán khí và nộ khí của sinh linh. Nếu ngươi tùy tiện luyện hóa, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Hơn nữa, nó vốn là vật tà ác, ngươi chắc chắn muốn luyện hóa nó vào thân thể mình sao? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia cười, nói, các vị tiền bối yên tâm, pháp bảo không có chính tà, chỉ người sử dụng mới phân thiện ác. Mặc dù đầu lâu pháp bảo này do Hắc Ám Ma tộc luyện ra, nhưng trong tay ta, nó nhất định sẽ không bị dùng để lạm sát kẻ vô tội, mà sẽ phát huy tác dụng vốn có của mình. Nghe Diệp Phong nói thế, các vị lão tiền bối hoàng thất liền gật đầu, không nói thêm gì nữa. Họ biết, người trẻ tuổi này trông có vẻ hiền hòa, nhưng thực chất lại là người có ý chí vô cùng kiên định. Một khi Diệp Phong đã muốn món đầu lâu pháp bảo này, thì không ai có thể ngăn cản. Mọi người tiếp tục tiến vào mật thất thứ ba, vừa bước vào, ai nấy đều sáng mắt lên, bởi vì trong mật thất thứ ba này, bày la liệt vô số sách vở. Những cuốn sách này đều là những bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Một vị cường giả tiền bối hoàng thất liếc qua, kinh ngạc nói, những bộ truyền thừa này không chỉ của Hắc Ám Ma tộc, mà còn có của các đại môn phái và chủng tộc khác. Truyền thừa của Hắc Ám Ma tộc chúng ta không thể tu luyện, nhưng của các chủng tộc và môn phái khác thì hoàn toàn có thể. Huyền Vô Cực gật đầu nói, xem ra, Hắc Ám Ma tộc không những cất giữ truyền thừa của mình trong bảo khố, mà còn đem tất cả những bí kíp cướp bóc được trong bao năm qua chất đống tại đây. Toàn bộ những bộ truyền thừa này, hãy mang về cải tiến rồi phân phát cho các chiến sĩ Đại Huyền Hoàng Triều tu luyện. Như vậy, thực lực tổng thể của Hoàng Triều ta chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, các vị lão tiền bối hoàng thất đều gật đầu, bắt đầu thu thập toàn bộ sách vở truyền thừa trong mật thất thứ ba. Huyền Vô Cực lúc này nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, Diệp Phong, người cũng có thể chọn lựa những bộ truyền thừa mình muốn, cứ việc lấy đi. Diệp Phong mỉm cười, đáp, được, để ta xem thử. Ông, ngay lập tức, linh hồn lực của Diệp Phong bao trùm toàn bộ gian phòng, cẩn thận đọc lướt nội dung bên trong mỗi cuốn sách. Cuối cùng, Diệp Phong chọn ra hai bộ truyền thừa mạnh nhất, một là của Hắc Ám Ma tộc, bộ còn lại không rõ là của danh môn chính phái nào. Bộ truyền thừa của Hắc Ám Ma tộc tên là Hắc Ám Lao Tù, là một loại công pháp dùng để trói buộc kẻ địch, có thể gây ảnh hưởng cực lớn đến khả năng hành động của đối phương trong chiến đấu, thậm chí có thể thi triển lên kẻ địch đang bò chạy, nháy mắt giam cầm chúng trong một nhà tù hắc ám. Bộ truyền thừa thứ hai không rõ lai lịch, tên là Thái Dương Thánh Kiếm Thuật. Một khi tu luyện thành công, có thể câu thông với mặt trời trên 9 tầng trời, hấp thu Thái Dương chi lực để ngưng tụ thành Thái Dương Thánh Kiếm. Mũi kiếm vừa sắc bén, lại mang theo nhiệt độ cực hạn của mặt trời, có sức sát thương vô cùng khủng bố. Sau khi chọn xong hai bộ truyền thừa, Diệp Phong trực tiếp khắc ghi áo nghĩa của chúng vào trong đầu mình. Như vậy, hắn không cần phải cầm theo sách, để các lão tiền bối của Đại Huyền Hoàng Triều thu hết vào nhẫn chứa đồ. Thấy Diệp Phong chọn hai bộ truyền thừa này, Huyền Vô Cực khẽ động ánh mắt, cười nói, xem ra mắt nhìn của ngươi rất tốt. Cả hai bộ này đều là truyền thừa vô cùng hiếm thấy. Bộ Hắc Ám Lao Tù này, ta từng được lĩnh giáo khi chiến đấu với một siêu cấp cường giả của Hắc Ám Ma tộc, quả thực vô cùng lợi hại. Năm đó ta bị Hắc Ám Ma đế cầm tù, cuối cùng cũng là do hắn thi triển bộ truyền thừa này để trói buộc ta. Còn bộ Thái Dương Thánh Kiếm Thuật, hẳn là chấn tông truyền thừa của Vạn Kiếm Thiên Môn, một thế lực đỉnh cấp có thể sánh ngang với Đại Huyền Hoàng Triều ta ở Trung Châu Đại Địa. Đây là một bộ kiếm thuật cực kỳ lợi hại, dung hợp sức mạnh đất trời và kiếm đạo. Ngươi hãy tu luyện cho tốt, chắc chắn sẽ tăng cường sức chiến đấu của ngươi rất nhiều. Nghe Huyền Vô Cực đánh giá, Diệp Phong mỉm cười đáp, vâng, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Thực ra, Diệp Phong căn bản không cần phải tu luyện. Ngay khoảnh khắc khắc ghi áo nghĩa của hai bộ truyền thừa vào đầu, hắn đã học được cách thi triển chúng. Việc tiếp theo hắn cần làm không phải là lĩnh hội, mà là không ngừng phát huy sức mạnh tối đa của chúng. Diệp Phong không nói thêm gì, tiếp tục cùng mọi người tiến vào mật thất thứ tư trong bảo khố. Đây cũng là mật thất cuối cùng, không biết bên trong chứa đựng thứ gì tốt. Tuy nhiên, đến giờ Diệp Phong vẫn chưa thấy tài nguyên tu luyện nào có thể để mình thôn phệ. Theo lý mà nói, trong bảo khố của Hắc Ám Ma tộc hẳn phải chất đống rất nhiều tài nguyên trời đất. Nhưng cũng có thể chúng không có thói quen tích trữ, tìm được tài nguyên nào là lập tức sử dụng hết. Lúc này, mọi người đã đến mật thất thứ tư, cũng là mật thất cuối cùng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng sâu sắc. Bởi vì trong mật thất thứ tư trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Điều này khiến mọi người nhất thời có chút thất vọng, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, liền lên tiếng, mọi người khoan hãy thất vọng. Toàn bộ nền đất của mật thất thứ tư này, dường như ẩn giấu một cổ trận. Rất có thể đó là một không gian trận pháp thông đến một nơi thần bí nào đó. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều lập tức sáng mắt lên. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền đi vào trong mật thất cuối cùng này. Mọi người cũng theo sau. Tuy nhiên, các vị cường giả tiền bối hoàng thất nhìn xuống nền đất nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ vết tích nào của cổ trận. Họ không khỏi hỏi, Diệp Phong, ngươi nói dưới nền đất có một cổ trận, nó ở đâu vậy? sao chúng ta không thấy? Diệp Phong mỉm cười đáp, chỉ có ta mới thấy được. Bây giờ, ta sẽ để các vị cũng nhìn thấy. Nói rồi, Diệp Phong đưa tay ra, ấn xuống nền đất. Ông, trong nháy mắt, Diệp Phong đã kích hoạt cổ trận trên mặt đất. Oanh, ngay sau đó, nền đất của toàn bộ mật thất thứ tư lập tức sáng lên một tòa trận pháp, tỏa ra dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Hà, thấy cảnh này, các vị lão tiền bối hoàng thất đều trố mắt kinh ngạc. Họ không hiểu sao Diệp Phong lại có thể phát hiện ra một tòa trận pháp được khắc sâu dưới nền đất một cách lặng lẽ như vậy. Diệp Phong mỉm cười giải thích, ta có một loại thần thông trời sinh gọi là thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu bất kỳ trận pháp nào trên đời. Tòa trận pháp này ẩn giấu vô cùng kỹ, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt các vị lão tiền bối hoàng thất đều tràn ngập vẻ thán phục sâu sắc. Họ nhìn chằm chằm Diệp Phong, không kìm được mà nói, một tuyệt thế kỳ tài như ngươi, trong toàn bộ vạn yêu giới diện này tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Nghe lời khen ngợi, Diệp Phong không hề kiêu ngạo, chỉ khiêm tốn cười nói, chỉ là một chút năng lực bình thường mà thôi. Nghe vậy, các vị lão tiền bối hoàng thất không khỏi lắc đầu cười khổ, Diệp Phong, ngươi nói vậy thật quá khiêm tốn. Nếu những năng lực ngươi thể hiện ra mà còn gọi là bình thường, vậy thì những nhân vật lão bối đỉnh cấp hoàng thất như chúng ta đây thật không còn mặt mũi nào nữa. Lúc này, Huyền Vô Cực lên tiếng, đừng nói nhảm nữa, chúng ta trực tiếp tiến vào không gian mà trận pháp này kết nối đi. Mọi người đều đã thấy, tòa trận pháp mà Diệp Phong kích hoạt hẳn là một không gian trận pháp, có thể thông đến một không gian thần bí nào đó. Diệp Phong kích hoạt trận pháp này, tự nhiên cũng không có ý định một mình truyền tống đi. Hắn không biết nơi mà cổ trận này kết nối có nguy hiểm hay không, cho nên cùng đám cường giả đỉnh cấp của Đại Huyền Hoàng triều này đi thăm dò là lựa chọn chính xác nhất. Nghe Huyền Vô Cực nói, các vị lão tiền bối hoàng thất đều gật đầu, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Họ rất muốn biết tòa cổ trận được khắc một cách bí mật ở nơi sâu nhất trong bảo khố của Hắc Ám Ma tộc rốt cuộc kết nối đến nơi nào mà lại thần bí đến vậy. Diệp Phong không chút do dự, cùng mọi người bước vào trong cổ trận. Ông, cùng với một trận dao động năng lượng không gian kịch liệt, bóng dáng mọi người lập tức biến mất khỏi mật thất thứ tư. Sau một cơn choáng váng dữ dội, mọi người thấy mình đã đến một không gian vô cùng độc lập. Nơi đây tối đen như mực, trông như một không gian dưới lòng đất vô cùng sâu thẳm. Ở phía xa, có một ngọn hắc sơn khổng lồ. Trên ngọn hắc sơn đó, lại xây dựng một tòa cung điện trông vừa cổ xưa vừa hắc ám, dường như là kiến trúc từ thời viễn cổ. Nhìn tòa hắc ám cung điện trên ngọn núi đen phía xa, tất cả mọi người, kể cả Huyền Vô Cực, đều bất giác cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, một cảm giác vô cùng khủng bố và kiêng kỵ. Một vị tiền bối hoàng thất không khỏi kinh ngạc nói, bệ hạ, chúng ta có nên qua đó tìm kiếm không? Ta cảm thấy tòa hắc ám cung điện đó dường như ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Dù đứng xa thế này, ta vẫn cảm nhận được một cảm giác vô cùng khủng bố. Huyền Vô Cực gật đầu, đáp, tòa hắc ám cung điện đó dường như ẩn chứa một mối nguy hiểm đáng sợ. Nếu tùy tiện tiến đến điều tra, quả thực có thể gặp nguy hiểm lớn. Nhưng đã đến đây rồi, không thể cứ thế quay về được, Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ to lớn. Nhưng trong lòng lại nghĩ, ở đây có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, lại còn có Huyền Vô Cực, một nhân vật siêu cấp đứng đầu một thế lực bá chủ của vạn yêu giới diện. Có lẽ sẽ không đến mức gặp phải nguy hiểm đặc biệt đáng sợ. Hắn vẫn có khuynh hướng đi điều tra một phen, không thể chỉ vì tòa hắc ám cung điện trông có vẻ nguy hiểm mà trực tiếp rời đi, như vậy thì quá lãng phí. Huyền Vô Cực suy tư một hồi, rồi nhìn đám cường giả tiền bối hoàng thất trước mặt, nói, để lại một nửa người ở đây canh giữ lối ra. Nếu chúng ta gặp nguy hiểm trong hắc ám cung điện, các ngươi sẽ có thể tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, giúp chúng ta thoát khỏi nơi này. Nghe sự sắp xếp của Huyền Vô Cực, các cường giả tiền bối đều gật đầu, sau đó lập tức có một nửa số người ở lại canh giữ lối ra. Huyền Vô Cực nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi cũng ở lại đây cùng các vị lão tiền bối đi. Nếu trong tòa hắc ám cung điện đó thật sự có nguy hiểm đáng sợ, ta sợ ngươi sẽ gặp bất trắc. Dù sao, trong tình huống nguy hiểm cực lớn, chúng ta có thể không có sức để bảo vệ ngươi. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười đáp, không sao, ta có cự linh thần thị vệ bảo vệ. Nói xong, Diệp Phong liền phóng thích hai cự linh thần thị vệ mà mình mang theo từ nhẫn chữ vật ra, để họ canh giữ bên cạnh. Hai cự linh thần thị vệ này, từ khi được Diệp Phong dùng diều cự linh thần kích hoạt huyết mạch cự linh thần, đã trở nên ngày càng mạnh mẽ. Tu vi thực lực của họ bây giờ đã hoàn toàn có thể sánh với những tồn tại cao thâm nhất trong số các cường giả tiền bối hoàng thất, chỉ đứng sau Huyền Vô Cực. thấy Diệp Phong đã bồi dưỡng hai cự linh thần thị vệ mạnh đến thế, Huyền Vô Cực lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, tốt, vậy chúng ta cùng đi. Xem tòa Hắc Ám cung điện trên ngọn Hắc Sơn kia rốt cuộc có bí ẩn gì, mà lại đáng để Hắc Ám ma tộc đặc biệt khắc một trận pháp để truyền tống đến đây. Dứt lời, Huyền Vô Cực liền dẫn theo Diệp Phong và một nửa số lão tiền bối hoàng thất, nhanh chóng bay về phía ngọn Hắc Sơn khổng lồ phía trước. Khi họ bay đến gần ngọn núi đen, Huyền Vô Cực đột nhiên nhíu mày, không kìm được mà nói, ngọn Hắc Sơn này cho ta một cảm giác vô cùng khủng bố. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ động ánh mắt, lên tiếng, Huyền Vô Cực tiền bối, lẽ nào trên ngọn núi này có khắc một trận pháp đáng sợ nào đó, hoặc là một cấm kỵ chú ngữ của Hắc Ám ma tộc từ thời viễn cổ, cho nên mới gây ra uy hiếp cho ngài? Huyền Vô Cực lắc đầu, đáp, cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng ta cũng không thể phán đoán được ngọn núi này mang đến uy hiếp gì. Dù sao, điều quan trọng nhất của ngọn núi này chính là tòa Hắc Ám cung điện trên đỉnh, nhưng bản thân ngọn núi cũng cho ta một cảm giác hết sức đáng sợ. Bất luận thế nào, chúng ta hãy cẩn thận một chút. Nói rồi, Huyền Vô Cực ra hiệu cho hơn 10 vị lão tiền bối hoàng thất xung quanh thi triển sức mạnh, tạo thành một màn chắn năng lượng bao bọc lấy tất cả mọi người, để phòng ngừa nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Diệp Phong nghe Huyền Vô Cực nhắc nhở cũng gật đầu. Mặc dù hắn không cảm nhận được nguy hiểm gì từ ngọn núi đen này, nhưng hắn biết rõ cảm giác của mình không phải lúc nào cũng chính xác. Hắn chỉ nhạy cảm với dao động sinh mệnh hoặc năng lượng, còn những nhân vật đỉnh cấp như Huyền Vô Cực, tu vi của họ đã đạt đến cảnh giới công tham tạo hóa, có thể cảm ứng được với trời đất, nên những gì họ cảm nhận được có thể còn nhiều hơn hắn. Diệp Phong cũng ra lệnh cho hai cự linh thần thị vệ canh giữ xung quanh, sẵn sàng công kích và phòng ngự bất cứ lúc nào. Tiếp đó, mọi người từ từ bay về phía ngọn Hắc Sơn không xa. Ngay khi họ đến gần ngọn núi, ầm ầm, toàn bộ ngọn núi đột nhiên rung chuyển, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt. Từ trong mỗi vết nứt, chi chít những xúc tu màu đen vươn ra, mang theo một cảm giác quỷ dị và khủng bố không thể tả, nháy mắt tấn công về phía mọi người. Mỗi một cái xúc tu màu đen đều vô cùng cứng rắn, có sức phá hoại kinh khủng, thoáng chốc đã đâm xuyên qua hư không, lao đến trước mặt họ. Ầm ầm, ầm ầm, trong chớp mắt, vô số xúc tu công kích lên màn chắn năng lượng bảo vệ xung quanh mọi người, lập tức gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Quả nhiên dự liệu của Huyền Vô Cực là chính xác. Bản thân ngọn Hắc Sơn này vô cùng khủng bố, có sức công kích rất mạnh. May mắn là Huyền Vô Cực đã ra lệnh cho các cường giả tiền bối hoàng thất dựng màn chắn phòng ngự từ trước, nếu không, có lẽ tất cả mọi người đã gặp nạn rồi. Bởi vì những xúc tu đột ngột vươn ra này có tốc độ cực nhanh, như những tia chớp màu đen, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Diệp Phong không khỏi nói, bên trong ngọn Hắc Sơn này, lẽ nào có một loại quái vật đáng sợ nào đó sinh tồn? Những xúc tu màu đen này chẳng lẽ đều là một bộ phận trên người con quái vật đó? Huyền Vô Cực gật đầu, rồi nhìn đám lão tiền bối hoàng thất xung quanh, nói, bất luận thế nào, chúng ta đã đến đây rồi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tiến lên đỉnh núi, nhất định phải điều tra cho rõ những thứ trong tòa Hắc Ám cung điện kia. Có lẽ bên trong đó có thứ chân quý nhất mà Hắc Ám ma tộc để lại. Nếu không, không thể nào lại được đặt ở một nơi trang trọng trong không gian độc lập thế này. Lại còn có quái vật trong ngọn núi này canh giữ. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, các vị lão tiền bối hoàng thất đều gật đầu, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình, cố gắng làm cho màn chắn phòng ngự càng thêm kiên cố. Mọi người hợp sức, cùng nhau tiến lên đỉnh núi, lũ người các ngươi thật to gan, lại dám nhòm ngó chân bảo do Hắc Ám ma thần vĩ đại để lại. Đột nhiên, một giọng nói cổ xưa vang lên, giọng nói này phát ra từ bên trong ngọn Hắc Sơn, mang theo uy nghiêm và tang thương của thời viễn cổ, khiến tinh thần người nghe như muốn bị nghiền nát. Ngay lập tức, Huyền Vô Cực kinh ngạc thốt lên, quả nhiên, trong tòa Hắc Ám cung điện đó có vật vô cùng chân quý, lại là bảo vật do tiên tổ của Hắc Ám ma tộc, Hắc Ám ma thần để lại. Chúng ta nhất định phải đoạt được nó, con quái vật trong ngọn núi này cứ để ta đối phó. Vút, dứt lời, Huyền Vô Cực lập tức lao ra khỏi vòng phòng ngự của mọi người, nháy mắt tấn công về phía ngọn Hắc Sơn. Lão trực tiếp thi triển tuyệt thế truyền thừa của mình, Chư Thiên Sinh Tử Đại Pháp. Thiên địa nguyên khí xung quanh lão bạo động, lập tức ngưng tụ thành một tấm thái cực đồ sinh tử luân hồi, bảo vệ Huyền Vô Cực lao vào trong ngọn núi. Vút, vút, vút, vô số xúc tu nháy mắt tấn công về phía Huyền Vô Cực, nhưng lão là nhân vật bậc nào, vô cùng cường đại, là một trong những nhân vật đỉnh cấp ở Trung Châu Đại Địa. Dựa vào sinh tử thái cực đồ, lão đã chặn đứng được vô số xúc tu màu đen. Sau đó, trong tay Huyền Vô Cực xuất hiện một cái ngọc tỷ khổng lồ, đó chính là Trấn Quốc Ngọc Tỷ của Đại Huyền Hoàng Triều. Khi được Hoàng đế Huyền Vô Cực cầm trong tay, nó có thể bộc phát ra sức mạnh ngập trời. Bởi vì Huyền Vô Cực có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực của ức vạn con dân Đại Huyền Hoàng Triều bên trong Trấn Quốc Ngọc Tỷ, gia trì cho bản thân một sức mạnh không gì sánh được. Oanh, toàn thân Huyền Vô Cực tỏa ra vạn trượng hào quang, tay cầm Trấn Quốc Ngọc Tỷ, phảng phất như một vị thái cổ nhân hoàng giáng lâm, trực tiếp xông vào bên trong ngọn Hắc Sơn. Chiến đấu cùng con hắc ám quái vật mọc đầy xúc tu bên trong. Lúc này, đám lão tiền bối Hoàng Thất cùng Diệp Phong nhanh chóng bay về phía Hắc Ám cung điện trên đỉnh núi. Diệp Phong nhìn các vị lão tiền bối bên cạnh, không khỏi nói, chúng ta đi giúp Huyền Vô Cực tiền bối đối phó với con hắc ám quái vật kia đi, ta sợ ngày ấy có thể gặp nguy hiểm. Một vị lão tiền bối Hoàng Thất đáp, bệ hạ làm vậy chính là để tạo cơ hội cho chúng ta đi đến Hắc Ám cung điện, đoạt lấy chân bảo do Hắc Ám ma thần để lại. Nếu chúng ta đi giúp bệ hạ, có thể tất cả sẽ bị con hắc ám quái vật đó cầm chân trong ngọn núi. Nghe vậy, Diệp Phong cũng không tiện nói thêm, chỉ gật đầu, rồi cùng mọi người thẳng tiến về phía Hắc Ám cung điện trên đỉnh núi. Có Huyền Vô Cực cầm chân con hắc ám quái vật, mọi người không còn gặp trở ngại nào, nháy mắt đã hạ xuống đỉnh núi, đến trước tòa Hắc Ám cung điện. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt mọi người chợt thay đổi, bởi vì ở cửa cung điện, có một nữ tử tuyệt mỹ mặc hoàng bào đang đứng đó. Nữ tử này trông vô cùng quý khí, nhưng con ngươi lại có màu đỏ thẫm, mang một cảm giác yêu dị, khí tức sâu không lường được, tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Một vị lão tiền bối Hoàng Thất không kìm được mà nói, vậy mà còn có cao thủ ở đây canh giữ. Xem ra chân bảo do Hắc Ám ma thần để lại trong cung điện này tuyệt đối vô cùng khủng bố, giá trị liên thành. Chúng ta nhất định phải đoạt được nó. Dứt lời, vị lão tiền bối này nhìn các đồng bạn xung quanh, nói, mười mấy lão già chúng ta cùng lên, giết chết nữ tử yêu dị mặc hoàng bào đang canh giữ cung điện này. Nếu không giết được thì cũng phải cố gắng cầm chân à. Diệp Phong, ngươi hãy tìm cơ hội thi triển loại không gian chi thuật đặc thù của ngươi, tiến vào Hắc Ám cung điện tìm chân bảo của Hắc Ám ma thần. Xin nhờ vào ngươi. Lúc này, giọng điệu của các vị lão tiền bối Hoàng Thất đều vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng họ đã ý thức được, nữ tử yêu dị mặc hoàng bào đứng ở cửa Hắc Ám cung điện này tuyệt đối là một tồn tại sâu không lường được, một cường giả vô cùng khủng bố. Vì thế, cả mười mấy vị cường giả tiền bối của Đại Huyền Hoàng Triều đều giao phó nhiệm vụ cuối cùng cho Diệp Phong. Họ hợp sức lại, lập tức xông về phía nữ tử yêu dị kia. Vút, bất ngờ, nữ tử yêu dị mặc hoàng bào đưa ra một bàn tay trắng nõn, ngay khoảnh khắc bàn tay vươn ra, nó đã biến thành một ma chảo màu vàng khổng lồ, mọc đầy phẩy vàng chi chít. Mang theo sức phá hoại và lực công kích kinh khủng, lập tức đánh vào người vị cường giả tiền bối Hoàng Thất xông lên đầu tiên. Ông, vị cường giả này lập tức dựng lên một màn chắn năng lượng để ngăn cản. Ầm ầm, nhưng cùng với một tiếng nổ kinh thiên, vị cường giả này căn bản không thể ngăn cản được công kích của nữ tử yêu dị, trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Thấy cảnh này, các vị cường giả tiền bối Hoàng Thất khác đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ dường như không thể ngờ rằng, thực lực của nữ tử yêu dị mặc hoàng bào này lại mạnh đến thế. Chỉ bằng một tay đã đánh bay một vị cường giả tiền bối Hoàng Thất. Lập tức, mười mấy vị cường giả tiền bối Hoàng Thất gầm lên một tiếng, đồng loạt bộc phát ra tu vi lực lượng vô cùng mạnh mẽ của mình, vây công nữ tử yêu dị kia. Nhưng sức phòng ngự của họ thực sự quá yếu, mỗi lần nữ tử yêu dị đưa tay ra, lại có thể đánh bay một vị cường giả Hoàng Thất. Cứ thế này thì căn bản không cầm chân được nữ tử yêu dị này. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức nhìn hai cự linh thần thị vệ bên cạnh, ra lệnh, hai người các ngươi có huyết mạch cự linh thần, sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Bây giờ hãy qua đó giúp các vị cường giả tiền bối Hoàng Thất, ngăn cản nữ tử yêu dị kia. Chỉ cần hai người ngăn được công kích của ả, để các vị tiền bối ở xa công kích là được. Vâng, thiếu chủ, nghe Diệp Phong ra lệnh, hai cự linh thần thị vệ không chút do dự. Lập tức xông lên phía trước, tay cầm rìu khổng lồ, nháy mắt đã chiến đấu cùng nữ tử yêu dị. Hai cự linh thần thị vệ này vốn là người bảo vệ tiểu thế giới của Đại Huyền Hoàng Triều, nên họ cũng quen biết các vị cường giả tiền bối Hoàng Thất ở đây. Phối hợp chiến đấu tự nhiên vô cùng ăn ý. Dưới sức phòng ngự siêu cường của hai cự linh thần thị vệ, công kích của nữ tử yêu dị mặc hoàng bào cuối cùng đã bị chặn lại, mười mấy vị cường giả tiền bối Hoàng Thất lập tức lùi lại. Từ xa thi triển các loại thủ đoạn tấn công, điên cuồng công kích nữ tử yêu dị, cuối cùng đã hoàn toàn cầm chân được nữ tử thần bí mạnh mẽ này. Ông, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển thuật không gian trùng động, trực tiếp xuyên qua chiến trường, tiến vào bên trong Hắc Ám cung điện. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy bên trong toàn bộ Hắc Ám cung điện, trên vách tường khắc chi chít những ký hiệu cổ xưa của Hắc Ám ma tộc, trông tràn ngập một cảm giác thần thánh mà thê lương. Ở chính giữa cung điện, có một tế đàn hoàn toàn được tạo nên từ hài cốt của sinh linh, trông vô cùng quỷ dị. Trên tế đàn hài cốt, một bàn tay khổng lồ mọc đầy vảy đen đang chậm rãi lơ lửng, mang lại cảm giác vô cùng cứng rắn và khủng bố. Bàn tay màu đen này, tựa như bàn tay kinh khủng nhất trên đời, có thể đánh nát tất cả. Trong chớp mắt, Diệp Phong không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, bàn tay này, không lẽ là bàn tay do tiên tổ của Hắc Ám ma tộc, Hắc Ám chi thần để lại. Đây là Hắc Ám thần chi hữu thủ. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức xông lên phía trước, muốn xem xét kỹ hơn bàn tay này có thật sự là do Hắc Ám chi thần năm xưa để lại hay không. Ông, ngay khi Diệp Phong đến trước bàn tay đen mọc vảy, một luồng ý chí hư ảnh vô cùng kinh khủng đột nhiên xuất hiện từ bên trong nó. Phía trên bàn tay đen, ngưng tụ thành một ý chí hắc ám khổng lồ. Hư ảnh chí hắc ám này nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu đầy mỉa mai, một con kiến nhân tộc hèn mọn, cũng dám nhòm ngó tay phải của bản thân sao? Thật buồn cười, vừa hay bản thân đang thiếu một thân xác nhân tộc, liền tạm lấy ngươi làm thể xác cho bản thân vậy. Dứt lời, hư ảnh ý chí hắc ám chi thần lập tức lao về phía Diệp Phong, nháy mắt tiến vào trong đầu hắn. Suốt quá trình, Diệp Phong không hề có bất kỳ động tác nào, cứ để cho ý chí hắc ám chi thần tiến vào đầu mình. Ngay khoảnh khắc hư ảnh ý chí hắc ám chi thần tiến vào trong đầu Diệp Phong, nó đã trông thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Trong không gian não hải của Diệp Phong, giữa hư không vô ngần, một người khổng lồ màu vàng cao đến mấy trăm ngàn mét đang lơ lửng ở đó. Người khổng lồ màu vàng này chính là ý chí hóa thân của Sở Hoàng. Ngay lập tức, ý chí của Hắc Ám Chi Thần dường như cảm ứng được một luồng khí tức kinh khủng nào đó, không kìm được mà kinh hãi tột độ thốt lên, cái gì? Sao có thể, trong đầu một con kiến nhân tộc nhỏ bé như ngươi, sao lại có thứ kinh khủng thế này? Đây là ý chí linh hồn từ không gian tu hành cao cấp chí cao vô thượng, sao có thể chứ? Ý chí Hắc Ám Chi Thần hoảng sợ la lớn, muốn chạy ra khỏi đầu Diệp Phong. Nhưng lúc này, hư ảnh ý chí khổng lồ màu vàng của Sở Hoàng đã đưa ra một bàn tay vàng óng che trời, nháy mắt xóa sổ hư ảnh ý chí của Hắc Ám Chi Thần. Sau đó, Sở Hoàng thôn phệ hết những mảnh vụn linh hồn còn lại, khiến sức mạnh của mình lại được tăng cường thêm rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Hắn nghe thấy tiếng kêu thảm của ý chí Hắc Ám Chi Thần trong đầu, biết rằng Sở Hoàng đã tiêu diệt nó. Hắc Ám Chi Thần này mặc dù là tồn tại cấp thần linh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sinh linh trong không gian tu hành cấp thấp này. Trước mặt một tồn tại thần bí đến từ không gian tu hành cao cấp như Sở Hoàng, nó căn bản không có sức phản kháng, quả thực là bị đả kích giảm chiều, nháy mắt bị xóa sổ. Cùng lúc đó, giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn, Diệp Phong, bàn tay này hẳn là tay phải do Hắc Ám Chi Thần để lại. Ngươi có thể trực tiếp dung hợp Hắc Ám Thần Chi hữu thủ này vào bàn tay của mình, sẽ có thể bộc phát ra một phần sức mạnh thần linh. Rất có lợi cho việc tăng cường thực lực tổng thể của ngươi. Thiên thần bất hủ thể của ngươi đủ để chịu được sức mạnh của nó.